Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 267, Thiên Đế Vào Sân. 2, chương 267, Thiên Đế Vào Sân. 2, toàn bộ thế giới đang không ngừng sụp đổ. Tại cái kia đạo chấp niệm tiêu tán về sau, nó cũng đi đến điểm kết thúc. Tất cả đạo tắc đều ở sụp đổ. Thiên địa đang phát sáng, bất hủ vật chất ở thời điểm này hướng về ngoại giới tiêu tán. Mênh mông tinh khí ở bên trong vũ trụ chảy xuôi. Đồ tốt, một mực tại bên ngoài bồi hồi rất nhiều chuẩn đế đại hỉ. Vậy từ bên trong tiên thổ tràn ra mây mù đồng dạng vật chất cho chỗ tốt của bọn họ quá lớn. Tại tẩy lễ bọn họ sinh mệnh chi luân, tăng trưởng bọn họ thọ nguyên, thậm chí ngay cả tu vi của bọn hắn đều có một loại muốn đột phá cảm giác, làm bọn hắn vui mừng quá đỗi. Phải biết, đi đến bọn hắn cảnh giới bây giờ, mỗi tiến một bước đều muốn hao phí hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí đều chưa chắc có thể thành công. Bọn hắn nhìn về phía bên trong tiên thổ, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Chỉ là tràn ra ngoài vật chất thì có dạng này thần hiệu, huống chi là bên trong chân chính trọng bảo. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này đã ở ra tay toàn lực. Thân thể giống như hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Vô số bất hủ vật chất bị hắn điên cuồng thu nạp, hóa thành một đạo trong suốt trường hà hướng về trong cơ thể của hắn phóng đi. Thế giới sụp đổ hắn bất lực ngăn cản, nhưng là cũng phải phân đến lớn nhất một bộ phận. Răng rắc, răng rắc, thế giới không ngừng vỡ vụn. Nguyên bản mênh mông đại thế giới cuối cùng hoàn toàn hướng đi tiêu vong, không người nào có thể cứu vãn. Tại thời khắc cuối cùng, Ma Bình hóa thân nữ đế xuất thủ, chảm phá hư không, mang theo nằm ngay đơ luyện thần hồ, mang theo Cơ Hoàn Vũ từ đó thoát thân mà ra, tránh qua, tránh né cái kia diệt thế kiếp nạn. Trong minh minh một tiếng vang thật lớn, giống như chấn động toàn bộ cửu thiên thập địa, tuyên cáo một phương đại giới diệt vong. Mà ở Cơ Hoàn Vũ trước mắt, một tảng đá màu đen xuất hiện, mang theo hỗn độn khí, to bằng cái thớt, làm hắn run rẩy. Thế giới thạch, không cần gì người nói cho, tại nhìn thấy tảng đá kia lần đầu tiên hắn liền sáng tỏ. Đây là một khối thế giới thạch, làm một cái đại thế giới diệt vong sau tinh hoa chỗ ngưng tụ mà thành. Đây mới thật là vô giá tiên chân, đặt ở cái kia bên trong năm tháng cổ xưa. Loại này vô thượng thần liêu một khi xuất hiện, dù cho là chân tiên đều muốn vì đó đánh vỡ đầu. Có nó, hỗn độn châu của ta liền chân chính viên mãn. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt không thể bình tĩnh, sử dụng hỗn độn châu, đem thu nạp. Hỗn độn châu nguyên bản căn bản quá yếu, chỉ là bản thân bản nguyên ngưng tụ. Hiện tại có thế giới thạch bổ sung, đủ để tế luyện ra một cái chân chính vũ trụ. Ở bên trong hỗn độn châu, giờ phút này tứ cửu đại đạo tất cả đều diễn dịch, hội tụ thành đại đạo ánh lửa, ở bên trên thế giới thạch thiêu đốt, lập tức có quang hoa ngút trời, dị tượng xuất hiện, vô số thần ma gào thét, mang theo khí tức đáng sợ, đơn giản phải diệt thế đồng dạng. Đây là thế giới thạch mang đến dị tượng, nó là một cái đại thế giới cuối cùng diễn hóa, có cái kia một cái thế giới các loại đạo tác. Đáng tiếc bây giờ Cơ Hoàn Vũ tu vi quá yếu, trong thời gian ngắn đều nhìn không ra thành quả gì, chỉ có thể chờ mong ngày sau, theo sự diệt vong của thế giới kia, Cơ Hoàn Vũ xuất hiện ở chân chính bên trong tiên phủ. Đó là ngày xưa tiên cổ đệ nhất vương một chỗ lâm thời đặt chân chi chỗ. Toàn bộ trong cung điện đều hiện ra ánh sáng mông lung trạch. Đại điện chính giữa có một khối đạo đài, trừ cái đó ra, tất cả đều không. Không có cái gì có thể mang đi kinh thư hộp ngọc. Duy có trên vách tường xung quanh khắc ấn không ít chữ cổ cùng phù văn. Chỉ tiếc một cái đều xem không hiểu. Đó là tiên cổ thời đại văn tự. Hơn phân nửa là tôn này tiên vương ở chỗ này dừng chân thời điểm lưu lại. Ẩn chứa trong đó hắn đại đạo chân ý. Dùng thần thức cẩn thận thăm dò, có thể cảm giác được một cỗ mênh mông đạo vận. Chí thần chí thánh. Bên trong có tiên đạo chân ý, chẳng qua là cho thời đại này không phù hợp với nhau. Nhiều nhất là tham khảo một phen, Ma Bình cẩn thận quan sát về sau, ở bên cạnh đề điểm. Như vậy phải không? Cơ Hoàn Vũ sờ lên cằm. Có thể mang đi sao? Ta thử xem. Một đạo tiên quang đánh ra. Đáng tiếc vô dụng. Bên trong tiên phủ giống như có đáng sợ trận văn dày đặc. Hóa giải mất tất cả. Lại giống như dẫn động cái gì. Tiên phủ bên trong nhiều hơn một loại khí tức quỷ dị. Giống như xúc động cái gì. Có một chút cảm giác bất an. Ma Bình nói. Nếu dạng này. Quên đi. Vừa vặn giữ lại. Hố một chút phía ngoài đám kia chuẩn đế. Cơ Hoàn Vũ biểu thị bản thân cho tới bây giờ liền không. Phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Thờ phượng là có thu tất báo. Hắn nhìn thấy luyện thần hồ. Gương mặt không có hảo ý. Thoán xuyết thôn thiên ma quán giày vò một phen. Từ bên trong đào móc ra đồ vật có một chút giá trị. Ma Bình gật đầu. Có tiên đạo hào quang lóe lên. Nhẹ nhàng một phen lay động. Cuối cùng từ bên trong hồ nước chảy ra màu sắc đa dạng chất lỏng. Chói lọi mà trong suốt. Cuối cùng càng là chém tới đế binh thần chi bộ phận ký ức. Xóa sạch trong ấn tượng Cơ Hoàn Vũ tồn tại. Đây là chư thánh đạo quả. Bị rèn luyện trở thành loại này tinh hoa vật chất. Có thể làm cho người ngộ đạo. Chất lỏng có một loại thần thánh khí tượng. Nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến lai lịch của nó là như vậy hung tàn dùng chư thánh đạo quả làm. Nguyên liệu, luyện chế thành loại vật này. Là một trận đại sát kiếp. Ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ rất phức tạp. Vẫn cẩn thận cất kỹ. Loại vật này hắn sẽ không dùng. Nhưng là vũ trụ lớn như vậy. Cuối cùng có cần dùng đến thời điểm. Biến hóa của ngoại giới suy yếu. Bọn hắn vào được. Thôn thiên ma quán khẽ nói. Mang theo Cơ Hoàn Vũ hoành độ hư không? Rời đi nơi đây. Thuận tay xóa sạch dấu vết của bọn hắn. Đứng ở tiên thổ bên ngoài. Nhìn lấy từng tôn chuẩn đế cưỡng ép xông qua suy yếu lôi quang. Tiến nhập bên trong tiên phủ. Chân tiên. Là như thế nào cảm thụ cùng sống qua số đời đại đế so sánh như thế nào? Cơ Hoàn Vũ đưa mắt nhìn. Những chuẩn đế đó vì mình con đường cùng tương lai khứ bính giết. Một bên hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Tròn trịa vô cùng tự nhiên. Hỗn nguyên một phương. Là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Nửa siêu thoát tại phổ thông đại đế cấp độ. Ma Bình nói rõ sự thật. Để Cơ Hoàn Vũ có một cái trực quan cảm thụ. Nhưng là so sánh ở bên trong hồng trần trải qua số đời đại đế. Chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Bởi vì con đường khác biệt. Mặc dù tại tầng thứ cao hơn có thống nhất. Nhưng là quá trình khó có khả năng so sánh. Ta chỉ biết. Hiện tại ta đây cái phân thân sơ bộ đăng lâm cảnh giới này. Chỉ luận chiến lược. Còn lâu mới là đối thủ của bản tôn. Một khi là địch, tất nhiên khó thoát sát kiếp. Là thế này phải không? Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm. Như có điều suy nghĩ. Tiên cổ pháp cùng che trời pháp ở trên lập ý có chỗ khác biệt. Duy có chiến lực mới có thể cân nhắc một phen. Chân tiên siêu việt thông thường đại đế. Nhưng là theo thiên đế cấp số so sánh. Còn muốn làm qua một trận mới có thể phân ra cao thấp. Bất quá. Con đường của đại đế đi đến cuối cùng, cũng không so tiên cổ pháp kém bao nhiêu. Hoàng thiên đế cửu thế thành tựu hồng trần tiên về sau. Mới qua đi mấy trăm năm, ở bên trên cảnh giới thành tựu, đã trải qua đủ để đi độ tiên vương cướp. Nếu không có tiên vương cướp giết, khiến cho không có cơ hội để nguyên thần cùng nhau viên mãn. Liền sẽ chân chính trở thành tiên vương, bao quát chúng sinh. Liền xem như sáng tạo pháp tăng thêm. Cũng bất quá là chịu đựng trăm năm lôi kiếp khảo nghiệm. Giống như là mấy vạn năm khổ tu thôi. Có chút tác dụng. Nhưng cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Mà lấy nữ đế hiện tại đi đến rồi đời thứ sáu đại đế tu vi. Toàn lực ứng phó. Giết chết một tôn vừa mới thành tựu chân tiên tồn tại. Cũng không phải là việc khó. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.